Chương 476, phong ba tái khởi. Hầu nghi nhìn lão gia hỏa này, lão hồ ly này trong bụng không biết giấu có bao nhiêu hàng lậu, 10 vạn năm linh dược sao mà khó tìm, nhưng ở lão gia hỏa này trong mắt, cũng dễ dàng, cái này phải gọi Ngọc Độc Tú trong lòng khả nghi. Ngươi liền đừng hỏi nhiều, cái này 10 vạn năm linh dược đối với ngươi mà nói thập phần khó có được, nhưng lão tổ ta lại biết một cái diệu dụng, đối đãi ngươi tu vi tới nhất diệu cảnh có lẽ tiên thiên cảnh giới sau, lão tổ ta đang chỉ điểm ngươi đi vào hái thuốc, bảo quản ngươi được đền bù mong muốn ngọc thạch lão tổ vô bộ ngực bảo chứng. Thế gian này thật sự có vậy địa phương Ngọc Độc Tú không tin. Ngươi dám nghi vấn lão tổ người của ta phẩm cấp, lão tổ ta sống trăm vạn năm, tuy rằng tu vi không ra sao, nhưng nhân phẩm uy tín không có nói ngọc thạch lão tổ vỗ ngực nói. Ngọc Độc Tú gật đầu, tạm thời tín ngươi một hồi. Nói đến đây, Ngọc Độc Tú không nói nữa, nhưng mà nhìn bắt quái lô trong dự tính, không ngừng tìm hiểu tinh nghiên xoay chuyển tạo hóa chi thuật. Thái Bình Đạo Tịnh Châu một cái núi nhỏ cổ khí tức, một nam một nữ tương đối mà đứng, hai người nhìn phía xa hoa cỏ, thật lâu không nói. Ít năm như vậy không gặp, có thể có khỏe không, nam tử mở miệng nói. Nữ tử không trả lời, bầu không khí trong lúc nhất thời rơi vào yên lặng, một lát sau nữ tử mới mở miệng nói, năm đó vì sao không mang theo ta cùng đi. Thanh âm nhạt nhẽo không hề bận tâm, nhưng gọi nam tử kia ra mặt run run một cái, năm đó vậy tình huống, không phải là ta không chịu mang ngươi đi, mà là ta tiết ra phản giáo, Thái Bình giáo tổ giáng tội, chắc chắn sẽ không để cho ta tiết ra an bình, các lộ cao thủ đối với ta tiết ra truy sát không chỉ, ta nếu là đem ngươi mang đi, là đúng ngươi không phụ trách, đem ngươi mang vào hố lửa, để cho ngươi theo ta vong mệnh thiên ngai, ta xác thực làm không được, ta không thể ích kỷ như vậy. Nói, đã thấy nam tử sắc mặt nhăn nhó, tràn đầy thống khổ. Ích kỷ thế nhưng ngươi không biết, ngươi đem ta ở lại Thái Bình Đạo, cả ngày trong lo lắng hãi hùng, nhận hết bạch nhãn, sư huynh cùng ta giải quyết xong nhân quả. Phân chia ân oán, các vị đồng môn đối với ta trước mắt hèn mọn, trong lòng ta thống khổ hơn, ta chỉnh lý nghĩ đến. Nếu là một ngày nào đó truyền đến ngươi bị trong môn cao thủ đánh chết biến mất, ta nên làm cái gì bây giờ? Ngươi để cho ta một người sống thế nào xuống phía dưới? Lý Vi Trần sắc mặt kích động nhìn nam tử đối diện, trên mặt lệ ngân loang lổ. Tiết Cử cúi đầu, hít một hơi thật sâu, chí ít ngươi không cần theo ta lo lắng hãi hùng. Ngươi bây giờ chí ít quá an ổn, một cái nào an tĩnh tu luyện hoàn cảnh, không cần cả ngày cùng sau lưng ta hoảng sợ không chịu nổi một ngày, tránh né Thái Bình Đạo cao thủ truy sát. Cùng với cả ngày trong lo lắng hãi hùng, ta tình nguyện ngươi cùng chết. Lý Vi Trần không ngừng rơi lệ, thanh âm bi thiết. Ngươi không biết ta một người cả ngày trong lo lắng hãi hùng cuộc sống có bao nhiêu gian nan, tại đây loại giày vò hạ, ta tình nguyện chết đi. Đừng nói ngốc nói. Tiết Cử vươn tay, nhẹ nhàng gỡ gỡ Lý Vi Trần sợi tóc, ngươi phải thật tốt sống, coi như là một ngày nào đó ta chết. Ngươi cũng phải thật tốt sống, Thái Bình giáo tổ sẽ không bỏ qua cho ta, Thái Bình đạo sẽ không bỏ qua ta tiết ra, Thái Nguyên giáo tổ cũng bảo vệ không được tiết ra. Thái Nguyên giáo tổ cũng là vô thượng giáo tổ. Tại sao bảo vệ không được tiết ra? Hơn nữa Thái Bình giáo tổ không phải cùng Thái Nguyên giáo tổ đạt thành giải hòa sao? Lý Vi Trần có chút không giải thích được, đầy mặt kinh hoàng. Ban đầu là ta tiết ra quá mức trung động, giáo tổ uy nghiêm không cho mạo phạm, ở trong mắt giáo tổ, ta đợi chúng sinh đều là con kiến hôi, Thái Nguyên giáo tổ sở dĩ giữ gìn ta tiết ra. Bất quá là bảo hộ chính mình mặt mũi của mà thôi, Thái Bình giáo tổ tuy rằng trên mặt nổi đồng ý buông tha ta tiết ra, nhưng âm thầm đã có Thái Bình đệ tử đối với ta tiết ra truy sát. Ta tiết ra lần đi trong vực hơn 10 vị đệ tử, cũng bị người giết, chết không toàn thây. A giáo tổ uy nghiêm không cho mạo phạm. Tiết Cử ngửa đầu nhìn thiên, thật lâu không nói. Ngươi lần này tới tìm ta, là muốn mang ta cùng đi sao? Lý Vi Trần nhìn về phía Tiết Cử. Tiết Cử liên tục cười khổ, ta ngay cả tự bảo vệ mình đều không được, thì như thế nào có thể đem ngươi kéo vào hố lửa, một khi ngươi theo ta đi. Chẳng khác nào phản giáo, Thái Bình đạo cao thủ là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lý Vi Trần thật lâu không nói gì. Một lát sau mới kiên định xoa xoa nước mắt, không được, ta sẽ cùng ngươi đi, loại cuộc sống này ta chịu đủ rồi, ta tình nguyện ở buôn đảo trong chết đi, cũng không muốn cả ngày trong qua lo lắng hãi hùng cuộc sống. Tiết Cử không nói lời nào, nhưng mà đem Lý Vi Trần ôm vào trong ngực, qua hồi lâu mới nói, nghe lời, chờ ta giải quyết rồi tất cả phiền phức, sẽ cùng với ngươi. Không đợi Lý Vi Trần lời nói, Tiết Cử lại nói, ta lần này trở về, là muốn đang nhìn ngươi một lần cuối. Một lần cuối. Lý Vi Trần nghi ngờ ngẩng đầu. Tiết Cử yếu ớt thở dài, trong vực phong thần việc ngươi nên biết đi. Lý Vi Trần gật đầu, nghe trong môn trưởng bối nói qua. Lần này phong thần, chính là trong vực cửu đại vô thượng giáo tổ cộng đồng khởi xướng, chính là ta tiết ra nhất đường sinh cơ chỗ, nếu có thể phong thần, lại nhất định có thể trường sinh lâu thị, coi như là giáo tổ cũng khó mà đối với ta tiết ra hạ thủ. Nói. Tiết Cử sờ sờ Lý Vi Trần sợi tóc, chỉ tiếc hôm nay cửu châu tu sĩ cũng điên rồi, để trường sinh như ong vỡ tổ dũng mãnh vào trong vực, chém giết không ngừng. ta pháp lực thấp, không biết là còn có hay không sống cơ hội đến đây thấy ngươi. Cho nên đến cùng ngươi từ giả. Ngươi muốn phong thần Lý Vi Trần nhìn Tiết Cử. Tiết Cử gật đầu, tiên đạo khó khăn như trên thanh thiên, ta đời này sợ là đều không hy vọng, đạo thần đó là lựa chọn duy nhất. Lý Vi Trần không nói, một lát sau mới ngẩng đầu nói, phong thần như vậy hung hiểm hay là không nên đi, cùng lắm thì ta hướng sư huynh khẩn cầu một phen, để cho sư huynh dư người cái thần vị. Tiết Cử cười khổ, trong vực Hàn Thủy Sông chi chiến cũng đem Ngọc Độc Tú giao cho đắc tội thảm, đừng nói là thần vị, lúc này nếu là gặp phải hắn, không đồng nhất đao bổ hắn coi như là tốt, không cần thiết, ta với ngươi sư huynh quan hệ bất hảo, sư huynh ngươi trăm triệu sẽ không cho ta thần vị, hơn nữa để ta, cho ngươi đi sư huynh ngươi đâu phải ăn nói khép nép khẩn cầu, ta đây tâm lý cũng không chịu nổi, còn không bằng không đi hảo. Lý Vi Trần lược tắc trầm ngâm, gật gật đầu nói, ngươi chờ ta một năm, cầu lấy thần vị không được, cầu lấy đan dược tổng là có thể, ngươi bây giờ pháp lực thấp, ta nghĩ biện pháp đi sư huynh đâu phải cầu lấy một lò đan dược, cũng đủ ngươi vượt qua ba thai. Nói nhìn thấy Tiết Cử ngôn ngữ muốn chỉ, lập tức nói, không được cự tuyệt. Tiết Cử cười khổ, vậy được rồi, nhưng mà không nên cùng sư huynh ngươi nói ta ở chỗ này, ta sợ sư huynh ngươi hội nhịn không được giết ta. Ngươi yên tâm đi, ta không có ngu như vậy, ngươi liền ở chỗ này chờ, chờ ta trở lại sau khi nói xong Lý Vi Trần hỏa cấp hỏa liệu hướng về ngoại giới chạy đi. Ta cùng với sư huynh quan hệ càng lúc càng mờ nhạt mỏng, đi cầu đang dược, sư huynh chưa chắc sẽ cho ta mặt mũi này, còn muốn nghĩ cách mới tốt. Lại không thể gọi Tiết Cử chết ở đó trong vực. Lý Vi Trần thầm nghĩ trong lòng. Bích Tú Phong, phong chủ đại điện, Vong Trần, Trình Hạo hiện tại Đức Minh ngồi xuống nghe pháp thuật. Lý Vi Trần thấy vậy đi nhanh lên đi vào tọa ở một bên yên bình nghe giảng, trong mắt lưu quang lóe ra, nhìn đoan tọa Vong Trần cùng Trình Hạo, nhưng trong lòng thì có chủ ý. Một lát sau, Đức Minh giảng đạo đình chỉ, nhìn về phía Lý Vi Trần nói, Vi Trần, ngươi hôm nay làm sao luôn luôn thần sắc không ở yên? Không có bốn, không có. Lý Vi Trần dập đầu nói lắp ba nói. Nhìn ba người một cái, Đức Minh nhẹ nhàng thở dài, thầm nghĩ trong lòng, thu mấy người đệ tử, tư chất cũng không tệ, nhưng mà cùng Diệu Tú khi xuất, giống như là huỳnh trùng biểu thị hỏa cùng Cửu Thiên Hạ Nguyệt, không thể so sánh. Được rồi, hôm nay giảng đạo liền đến nơi đây, bọn ngươi trở về đi. Đức Minh hơi ý hưng lan san nói. Ba người nghe nói lời ấy hướng về phía Đức Minh thi lễ, xoay người đi ra đại điện. Sư tỷ hôm nay làm sao đã tới chậm? Trình Hạo nhìn Lý Vi Trần nói. Lý Vi Trần nhẹ nhàng cười. Sắc thực là có chút sự tình trì hoãn. Sau khi nói xong, ú đọc sách vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Con nhìn sang một bên Vong Trần, sư muội, sư tỷ có chuyện yêu cầu người thoáng cái. Chuyện gì, sư tỷ cứ việc nói là được. Vong Trần không có tim không có phổi, hoàn toàn thất vọng. Lý Vi Trần nhìn thoáng qua Chính Hạo, nhìn hắn chầm chầm nói, còn không mau đi, nữ người ta việc tư nghe cái gì nghe. Chính Hạo nghe vậy sắc mặt tối sầm, xoay người rời đi. Nhìn Chính Hạo đi xa. Tả hữu vô nhân, Lý Vi Trần mới nói, sư muội có thể hay không giúp ta hướng sư huynh cầu lấy một lò đan dược. Vong Trần sửng sốt, sư tỷ hôm nay tu hành gần viên mãn, muốn đan dược làm cái gì? Trước đây tu hành tổn hại căn cơ, còn nu ở củng cố một phen, nhưng mà ta cùng với sư huynh có một số việc không đầy cùng ngoại nhân nói cũng không tiện mở miệng, còn nu xin sư muội giúp một tay. Lý Vi Trần nói. Vong Trần sờ đầu một cái trên tóc mai, có chút hơi khó nói, cái này bốn, đây cũng là năm, cố tình cự tuyệt. Nhưng khi nhìn đến Lý Vi Trần tội nghiệp ánh mắt, cự tuyệt nhưng nói không nên lời. Chưa xong còn tiếp.